Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ. Chương 8, 2, góc truyện audio.com. Hướng Cảnh mệt mỏi nhìn ngó xung quanh ở khu vực cửa ra của hành khách tìm hồi lâu. Cuối cùng đến rạng sáng cũng nhìn thấy một người trẻ tuổi đang chen lấn đám người phía trước. Đầu tiên hai mắt còn không tin đó là Ngô Khuynh Đình bởi tóc cậu ta lúc này có hơi dài. Nhưng chớp chớp mắt, nhìn thấy đôi con ngươi trong suốt kia thì liền biết chắc chắn người đó là Ngô Khuynh Đình. Lập tức vẻ mặt Hướng Cảnh mang đầy bối rối nhưng cũng vẫn không ngại vẫy vẫy tay. Ý bảo chính mình đã sớm ở đây chờ cậu ta từ lúc nào rồi. Ngô Khuynh Đình lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng đi tới trước mặt Hướng Cảnh. Anh ngơ ngác nhìn thanh niên vài giây, nhận ra cậu ta đã anh tuấn lên không ít. Lại còn thêm phần sáng sủa, mới nói được mấy câu đã nhe răng ra cười, anh cái gì cũng không mang theo, lại chẳng quen biết ai ở đây cả, thế nên bây giờ đến lượt em tìm cho anh một chỗ ở. Ngô Khuynh Đình ngửa tay ra rồi buông xuống. Cậu trên cơ bản là tay không đến đây, chẳng mang theo hành lý gì, đại thể nghĩ là chắc không ở lại lâu lắm, bởi khi cậu nói sẽ đến London, Hướng Cảnh lập tức cùng trở về với cậu. Biết anh ấy quay về London chỉ là vì làm nốt một số hợp đồng cộng tác với mấy người triển dự nên sẽ nhanh chóng chấm dứt công việc ở đây. Cùng với cậu quay về sống cuộc sống bình dân nơi thành phố S, đồng chí cùng hợp tác là điều Hướng Cảnh nói về triển dự. Ngô Khuynh Đình không hiểu rõ ý nghĩa của mấy chữ này. Chỉ biết là trước khi mình xuất hiện, bên cạnh Hướng Cảnh là triển dự. Nếu Hướng Cảnh nói chỉ là quan hệ hợp tác thì cậu cũng sẽ tin tưởng chỉ là quan hệ hợp tác. Ê già, thê nô, sao anh lại chỉ mặc cái áo sơ mi cộc tay đã chạy đến đây? Hướng Cảnh cười cười, cởi áo khoác của mình ra đưa cho Ngô Khuynh Đình. Ở đây mùa hè đã qua, cũng chớm thu rồi, nhiệt độ không cao, mà lại vào lúc rạng sáng nên càng thấp. Ngô Khuynh Đình thế nhưng lại tỏ ra không sợ lạnh. Còn thay Hướng Cảnh cài lại nút áo thắt lệch, sợ anh bị lạnh, anh đến đây thì cửa hàng để ai coi, em đã đặt phòng trước cho anh rồi, gần nơi em làm việc, đi bộ vài phút là đến, khi nào rỗi em sẽ chạy sang chỗ anh, đợi em làm xong hết công việc ở đây, chúng ta cùng trở về thành phố S, sau đó có thể thực sự ở cùng một chỗ rồi. Tính cách nội tâm khiến Hướng Cảnh ngay lúc đầu nhanh chóng nói hết với người kia. Mục đích là biểu đạt sự quan tâm của mình đến Ngô Khuynh Đình nhưng lại phát hiện mình càng nói càng lạc chủ đề. Tinh thần anh đang không tốt, trước khi chạy đến sân bay thì anh vẫn còn đang làm việc ở phòng thiết kế. Thành công của tác phẩm mới lần này gây áp lực lớn lên anh. Bởi tập đoàn thời trang cũng đã tùy cơ ứng biến mà muốn tiếp tục hợp đồng với anh. Tiếp tục vì bọn họ bán mạng, mà triển dự thực ra vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với đề nghị rời đi. Càng không biết tối qua sau khi kết thúc công việc lại chạy đến sân bay gặp Ngô Khuynh Đình. Ánh mắt đầy hoài nghi về tương lai khiến Ngô Khuynh Đình càng thương tiếc Hướng Cảnh hơn. Nhẹ nhàng ôm chặt anh vào trong lòng mình, yên tâm anh sẽ không bắt em phải ngay lập tức trở về cùng anh. Cậu biết hiện tại Hướng Cảnh vẫn còn trăm công nghìn việc bề bộn. Em cứ từ từ làm tốt mọi việc xong, anh vẫn sẽ ở cùng em, chờ em sợ lúc trước anh hiểu lầm em. Đêm đó, em quay lại anh chỉ là để sắp xếp mấy thứ cho ổn thỏa. Sau đó Hướng Cảnh khẩn trương liếc Khuynh Đình một chút, rồi nhỏ giọng nói, sau đó quên đi quá khứ, cùng anh ổn định một nơi. Anh vẫn tự trách mình bởi lần trước bị triển dự thúc giục mà rời đi vội vàng. Cũng không giải thích nguyên nhân mình đi cho người yêu biết. Sau lại bề bộn việc tung sản phẩm mới ra thị trường. Hơn nữa anh cũng không biết phải biểu lộ cảm xúc bản thân nên vẫn chưa lúc nào giải thích đầy đủ cặn kẽ cho Ngô Khuynh Đình. Anh biết mà, Ngô Khuynh Đình đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt mệt mỏi của người trước mặt. Trấn an sự lo lắng của anh. Anh đã biết, Hướng Cảnh trấn tĩnh lại, sau lại không nhịn được mà kiễng chân lên hôn vào môi thanh niên. Cũng không ngại ngần ở nơi công cộng mà nhận nụ hôn của người kia. Gặp mặt lần này, Hướng Cảnh thấy bản thân thật ngu dốt, không biết cách biểu đạt tình cảm với người mình luôn mong nhớ. Cuộc sống của anh từ trước tới giờ, Ngoài triển dự ra thì ít khi tiếp xúc với người khác. Giờ phút này, đối mặt với người mình yêu, anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào để khiến đối phương hiểu được mấy ngày qua mình nhớ anh ấy đến thế nào. Anh thấy vết thương lưu lại trên mặt Ngô Khuynh Đình từ lần đánh nhau đó đã hoàn toàn hồi phục như trước. Anh nghĩ nhất định Ngô Khuynh Đình cũng đã vượt qua được quá khứ của chính mình. Anh thích một Ngô Khuynh Đình như thế này. Bởi tuổi trẻ nên tiêu biểu cho nhiều tính cách, có thể dễ dàng thoát khỏi ám ảnh quá khứ hơn. Nhưng người kia lại không giống như vậy. Hướng cảnh theo triển dự ít nhất cũng hơn 10 năm nên cũng không cho anh rời đi dễ dàng như vậy. Anh sợ rằng nếu xử lý không tốt sẽ vĩnh viễn mất đi chỗ dựa dịu dàng này. Tâm tình hỗn loạn cộng thêm áp lực công việc dồn dập nên anh như người mất trí. Cả người không còn chút sức lực nào. Đứng ngồi không yên, trước lúc ra sân bay, anh đã liên tục không ngủ suốt 30 mấy giờ. Ngô Khuynh Đình nhẹ nhàng ôm lấy con người mệt mỏi đến độ sắp cục ngã kia. Dịu dàng nhận lấy nụ hôn từ anh ta. Cũng tinh tế mà không hỏi anh ta bất cứ điều gì. Lúc này Ngô Khuynh Đình thật dịu dàng không quấy rầy thế giới ấm áp của anh. Hướng cảnh an tâm mà khép lại hai mắt, đêm nay anh lại có thể chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng của Ngô Khuynh Đình. Và có thể bình yên mà ngủ. Ra khỏi sân bay hai người vẫn dựa sát vào nhau. Bắt xe mới chạy được một đoạn đường nhưng hướng cảnh liền đã ngủ thiếp đi trong lòng Khuynh Đình. Ngủ rất say, Ngô Khuynh Đình thương tiếc ôm sát anh vào trong lòng thêm một chút. Liên tục cúi xuống hôn trán anh. Ban đêm, ở trong một khách sạn gần phòng làm việc của Hướng Cảnh. Ngô Khuynh Đình một lần nữa ôm người yêu tài hoa hơn người kia của mình vào lòng. Anh ấy rất nổi tiếng nhưng cũng không tự tin. Thường nói mình chỉ là một nhà thiết kế. Nhưng anh ấy lại không biết một điều là bộ sưu tập mình thiết kế lần này cho Ngô Khuynh Đình là tâm điểm của toàn thế giới. Anh vì Khuynh Đình mà làm trang phục nam, lần phá lệ này căn bản là một sự biểu lộ tình cảm. Chính là hướng cảnh muốn nói với toàn thế giới rằng mùa hè này anh đã yêu Ngô Khuynh Đình. Trên giường bông trắng mềm mại, Ngô Khuynh Đình ôm lấy thân thể mềm mại tỏa ra mùi thơm quyến rũ của người đàn ông. Đoạn đường đi từ sân bay đến đây, hướng cảnh vẫn mê man ngủ, tới phòng khách sạn, lúc Ngô Khuynh Đình giúp anh tắm rửa, anh cũng vẫn không hề một lần mở mắt, đang nằm trên giường là một thân áo tắm màu trắng đơn giản. Mái đầu ẩm ướt, tóc tai rối bời phủ trên trán, bộ dạng 10 phần gợi cảm, nơi xương quai xanh còn lấp ló dưới ánh sáng. Ngô Khuynh Đình bị hấp dẫn không thể cưỡng lại mà in môi lên xương quai xanh gầy gò kia. Anh thấy ngứa mà lùi người đi nhưng rất nhanh lại bị Ngô Khuynh Đình đuổi theo. Mỗi đêm, anh cũng đã tưởng, có thể làm chuyện này với em một lần nữa. Ngô Khuynh Đình toàn thân nóng rực nói ra nỗi nhớ mình dành cho hướng cảnh đồng thời cũng là nỗi lo sợ của mình. Anh sợ em sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến anh nữa, anh kém cỏi như vậy. Chỉ biết đánh nhau, chọc em tức giận, tiếng nước bọt từ chỗ ra tay bị cắn rồi liếm quanh quẩn bên tai hướng cảnh. Đó đều là việc trước kia lúc anh chưa hiểu chuyện, em không quản, còn bây giờ anh đã thành một người dịu dàng vô cùng. Hai gò má hướng cảnh nóng rực, nhẹ nhàng đón lấy nụ hôn nồng nhiệt, thì thào nói, em chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ anh lại, bởi em căn bản không hề rời khỏi anh. Lúc nói chuyện, hai núm vú đã lần lượt bị đôi tay của người trên ngực vuốt ve khiêu khích đến nổi trướng lên. Dục vọng nơi hạ phúc cũng như bị từng đợt sóng trào mạnh mẽ đánh tới. Lúc anh không có ở đây, em không cùng người khác làm sao? Ngô Khuynh Đình ngậm lấy trái táo đang run rẩy nơi cổ hướng cảnh. Khàn hỏi, vừa có ý đồ xấu mà luồn tay xuống dưới áo tắm anh mò đến vị trí ở giữa hai chân. Vừa rồi, khi giúp anh tắm rửa xong, Ngô Khuynh Đình chỉ miễn cưỡng mặc áo tắm lỏng lẻo. Bây giờ tay luồn xuống, nắm lấy nộn hành của người kia, ô tính khí mềm mại bị trêu đùa khiến hướng cảnh phát ra âm thanh ngọt ngào đầy quyến rũ. Ha không, không có, chính mình thì sao, có tự làm không? Ngô Khuynh Đình nồng nhiệt hôn trên người hướng cảnh một đường đến tận bầu ngực. Ngực rồi đến bụng, cuối cùng vẫn là cúi đầu dò xét vào trong áo tắm. công kích cực điểm khi ngậm lấy hạ thân anh. Một lần mút vào, khiêu khích, khẽ cắn, ha, hướng cảnh di chuyển hai chân trắng nõn. Đôi môi đỏ mọng phun ra tiếng thở dốc ngày càng dồn dập. Thoải mái mà gọi tên Ngô Khuynh Đình. Đừng, Khuynh Đình đừng, ha không được cảm giác dục vọng cứng rắn của mình như sắp tan ra những nụ hôn nồng cháy của Khuynh Đình. Xoay xoay hạ thân, xấu hổ muốn chạy trốn kẻo không kìm được mà bắn ra. Nhưng Ngô Khuynh Đình không chịu buông tha anh, cố ý muốn cướp đoạt lấy anh, khiến anh đạt đến cực điểm dục vọng. Hướng cảnh rốt cục nức nở một tiếng, thắt lưng run rẩy, phóng thích ra trong miệng Ngô Khuynh Đình. Hướng cảnh xấu hổ đỏ bừng mặt, sau khi nếm qua dịch nồng đậm mùi vị ái tình kia. Ngô Khuynh Đình biết hướng cảnh chưa cùng người khác làm qua. Thậm chí chính mình cũng không tự an ủi. Ngô Khuynh Đình nắm lấy áo tắm đã cởi một nửa của anh ra. Mấy ngày qua em chắc là vô cùng cô đơn. Sao không tìm người khác hay chính mình giải quyết? Hướng cảnh cả người xích lõa được Ngô Khuynh Đình ôm lấy. Đón nhận ánh mắt đen nhánh chứa đầy dục vọng của cậu. Xấu hổ mở miệng, là bởi vì dù có tìm người hay tự mình làm cũng kém với sự mãnh liệt mà Ngô Khuynh Đình đem lại khi hai người cùng nhau. Trên thế gian này hướng cảnh chỉ muốn một mình cậu mà thôi. Ha đầu V một lần nữa lại bị nắm lấy chơi đùa khiến hướng cảnh thở gấp. Đồng thời cũng cảm thấy phía dưới có vật cứng muốn tấn công. Nhưng lại chậm chạp không có sỏ xuyên qua. Bởi vì em muốn anh tay hướng cảnh chuyển xuống vuốt ve hạ thân cực đại dưới huyệt khẩu. Dịu dàng nói, chỉ cần nghĩ tới vật này của anh. Nghe xong câu này, Ngô Khuynh Đình trong lòng nở hoa sung sướng. Dịu dàng hỏi, em có trách anh khiến em trở thành đồng tính luyến ái không? Trước khi tới đây, Ngô Khuynh Đình đã đi tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến hướng cảnh. Biết được quá khứ của anh. Cũng biết nguyên nhân tại sao từ trước đến nay anh không thiết kế trang phục nam. Không, hướng cảnh bị tình dục hành hạ nhưng không hiểu vì sao Ngô Khuynh Đình vẫn chậm chạp như thế. Khuynh Đình em yêu anh, cho dù em là đàn ông, anh cũng là đàn ông thì em vẫn yêu anh. Đôi môi bị cắn đến hơi trắng bệch, thân thể lại phiếm hồng. Cuối cùng anh cũng lớn gan đưa ra yêu cầu. Vậy, cho nên, cho em được không? Anh tình nguyện cho em tất cả mọi thứ của anh. Ngô Khuynh Đình cũng thuận theo mà đáp ứng con người đáng yêu kia. A ha ta, lúc bị phân thân cường tráng thúc vào. Hướng cảnh sung sướng mà hét to một tiếng. Rồi sợ đau mà lùi vào trong lòng Khuynh Đình. Di chuyển thắt lưng, nộn huyệt cũng co rút lại gắt gao hút lấy cây côn TST của người kia. Ra sức ngậm nuốt khối cự vật. Cảm nhận hạnh phúc trào dâng. Trên đời này không có chuyện gì có thể khiến hướng cảnh hạnh phúc đến thế này nữa. Bên trong em đẹp quá, giống như hoa vậy, một đóa tường vi đỏ thẫm đầy dâm mỹ. Ngô Khuynh Đình thì thào tự nói, đầm đìa mồ hôi nâng chân người đàn ông nằm dưới lên. Đưa người lên giường mãnh liệt đưa đẩy, tình ái đầy nóng bỏng lại hữu lực đủ để chứng minh nỗi nhớ mà hai người dành cho nhau sâu đậm đến mức nào. Đêm nay hai người hầu như không ngủ mà gắn chặt lấy nhau như keo. Kết hợp nhiều lần, còn nói rất nhiều lời ẩn sâu dưới lòng chưa nói ra. Hơn nữa, hướng cảnh đột nhiên trở thành một người tham lam, nhiều lần chủ động bò lên người Ngô Khuynh Đình cố tình trêu đùa khơi gợi dục vọng. Hai người nhiệt tình như lửa suốt một đêm, tình ái mãnh liệt qua đi, đến tận sáng sớm ánh nắng mặt trời lên. Ngô Khuynh Đình mới an tĩnh ngủ, tạo cho hướng cảnh cảm giác có một ngôi nhà đầm ấm thực sự. Cách chương.